Chương 351, Đại Loạn Chiến, 11. Chuẩn bị ra tay đi, Triệu Thần hướng về phía sau đông đảo tinh tựa nở dê nói. Trong nháy mắt, mọi người chỉ cảm thấy, nhất cái cự long chậm rãi thức tỉnh, trên bầu trời, to lớn long nha nở xem cùng với chính mình một dạng, kinh khủng vương giả chi khí làm cho tại chỗ tu sĩ có chút chịu đựng không nổi, rối rít quỳ bái à không chơi tốt lắm, bản vương cũng nên là thời điểm xuất thủ. Dù sao nói là cùng ngươi liên hợp nha gia luật vô tâm nhìn Triệu Thần trên người chân long, trong lòng không biết rõ làm sao hồi sự muốn cùng Triệu Thần một hồi cao thấp, có thể đây chính là một núi không thể chứa hai cọp đi, chỉ thấy gia luật huy niệm lên chân ôn, thân trên tuân ra một hạo nhiên chi khí, này khí lật lăn kim quang óng ánh, ẩn hiện chân long hình dáng, cùng Triệu Thần chân long hoàng khí không có sai biệt. Chân long chi khí chiều cái hít một hơi thật sâu. Thảo nào ở Thanh Minh Thượng Hà Đồ trong, dùng chân long hoàng khí nghìn năm cũng không có đem Liêu Đế cho luyện hóa, thì ra đối phương vốn là sở hữu chân long huyết mạch người, ngược lại cùng anh Vũ Vương giống nhau luyện ra chân long. Một mực một bên đã tương du ba đại thân vương ngạc nhiên nói. Gia luật vô tâm rếu rêu nói, nhắc tới cũng xảo, bản vương ở Thanh Minh Thượng Hà Đồ trong buồn chán, thôi diễn cái này huyền diệu sơn hà đồ lúc biến khéo thành vụng ngộ ra được chân long. Đang muốn lại lên tinh giới lấy nữ đế đầu người, hôm nay mượn ngươi cái này tay sai thử xem được rồi. Gia luật vô tâm nhìn phất trần ngự tỷ nói. Đột nhiên, gia luật vô tâm nghĩ tới điều gì, rêu cợt nhìn chiều cái hỏi nữ lương sơn lần nữa mà đấu tinh, chẳng lẽ cũng là như vậy đang nói chuyện, phảng phất đem thủy tinh long cung đều cấp chấn trụ, ngàn thước to lớn cựu trào chân long điên cuồng gào thét mà ra. Triệu Thần nhìn gia luật vô tâm chân long, mỉm cười, trên người ngũ trảo kim long hơi vần quanh. Nhất thời, ngàn thước to lớn kim long dĩ nhiên giống như là gặp phải thiên địch một dạng, lạnh rung trốn vào gia luật vô tâm trong cơ thể. Chân long chi khí không phải đơn giản như vậy, Triệu Thần thuận miệng cho gia luật vô tâm nói một câu, sau đó, trên người long bào lên ngũ trảo kim long giống như là sống một dạng du động. Chết đi, Triệu Thần hét lớn một tiếng, trong tay Chu Thiên kiếm giơ cao bắt đầu, thẳng tắp hướng phía phất trần ngự tỷ đi. Mà chiêu cái thì là nhân cơ hội xuất thủ nói, bổn tọa cũng tới, cùng nhau đem Dương Tiễn giết trở về tinh giới, chỉ thấy chiều cái quần áo phất phới, thiên Phật tháp lại dâng lên Phật quang, một mảnh kim sắc, bên trên trúc nặng tiêu, bán dọi lấu phủ, ánh bên trên khẳng cung. Phật quang bên trong tu y phong truyền đến phạm sướng Phật âm, mấy đại chân thân từ Phật quang trung hiện ra, trung ương bất động Minh Vương, quân đổ lợi Minh Vương, đại uy đức Minh Vương, kim cương dạ xoa Minh Vương, hàng tam thế Minh Vương, vương tôn cao đại kim thân, đều hiện hiện ra, chắn ngang chân trời, bao quát phía dưới, diện mục hoặc làm dữ tợn, hoặc làm phẫn nộ, hoặc làm nộ sát, hoặc làm cười gượng, hoặc làm mặt lạnh, không một thiện lương biểu tình. Minh Vương chính là Phật giáo phẫn hóa thân, phẫn niệm biến thành, không làm được từ bi Bồ Tát, chỉ có thể vì Minh Vương hộ pháp, liền bắt hàng phục tất cả tà ma ngoại đạo. Không chỉ có như vậy, ngoại trừ Minh Vương hộ pháp bên ngoài, còn lại La Hán, Kim Cương, Phật Đà vô số kể, thiên Phật tháp thiên Phật phạm sướng, chính là danh chính ngôn thuận thiên Phật tinh được. Gia luật vô tâm lớn tiếng vỗ tay tán thưởng. Hạ Bảo Nhi cùng Nột Nhan cầm tùy theo gia nhập vào trong chiến đấu. Nô Tâm Giải nhìn đại loạn chiến, khỏe miệng hơi câu dẫn ra, bắt môn ố kim liên tế xuất cũng là bắt đầu nhúng tay Triệu Thần chiến đấu. Lâm Anh Mi cùng Võ Tư Hữu sau đó. Ở sau đó, là lấy ba mũi tên đoạt mệnh nỏ yến ất chân, cùng Lô Tiêu cùng với Quan Anh ở mặt sau cùng, là tại chỗ bất động viễn trình tiếp viện Xài Linh, mà Xài Linh thân một bên, vẫn bị hiểu lầm cùng Triệu Hàm Yên cùng Đồng Quân Khanh một cái quan hệ. Xài Linh nữ bằng hữu đàn không đứng ở Xài Linh thân bên cạnh, nhìn mọi người đại hô nở chiến. Lại có thể chứng kiến thiêu chiến nữ lương sơn nhân, có ý tứ. Đàn không tựa hồ có điểm say, hai gò má đà hồng. Được rồi, đàn không tỷ tỷ ngươi có thể đánh vỡ cái này kết giới sao? Cái này mỗi một khỏa thông thiên định Hải Châu coi là một kiện hồng hoang linh bảo, 24 khỏa lại là có chút vướng tay chân. Đàn không lắc đầu. Nói như vậy ngươi toàn lực nói vẫn có thể đánh vỡ, Xài Linh kinh ngạc hỏi. Có thể là có thể, chỉ bất quá Thủy Tinh Long Cung cũng sẽ tao hương, những người khác đều hội táng thân Long Cung đi. Xài Linh tùy ý vướt ve thôn thiên tỷ hưu, không nói chuyện. Thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp bảo tháp phát sinh ngọc lưu ly bảo quang, đem chiều cái bao vây trong đó, thiên Phật hộ pháp, Phật âm phạm sướng đang làm, từng vị cao lớn Minh Vương Kim Cương lẫn nhau quay trùng quanh ở tường quang bên ngoài, cầm trong tay hàng ma pháp khí, vây tay một cái, liền quần cuộn nổi lên lôi hỏa kim quang, mãnh liệt tuột cùng, cái kia lôi hỏa kim quang so với kia thiên ngoại tiên phi kiếm còn lợi hại hơn 3 phần. Thế nhưng uy thế kinh khủng, cũng là ngăn lại cùng Phất Trần Ngự Tỷ bên người. Không thể lại vào nửa tấc. Chẳng qua, Phất Trần Ngự Tỷ cũng là bỗng nhiên xoay người lại, thân thể yêu dị và mèo. Dĩ nhiên tránh thoát ra luật vô tâm công kích. Thế nhưng, sau đó trên người tràn kim hoàng khí triệu thần công kích, cũng là trực tiếp đi tới Phất Trần Ngự Tỷ trước mặt, chỉ thấy triệu thần trên người chân long chi khí bên trên ứng với cửu tiêu, dưới tiếp bích lạc, mang theo khiến người ta trở nên thần phục một dạng lực lượng cường đại mãnh liệt hướng Phất Trần Ngự Tỷ đánh tới. Huyền giai chiêu thức quyến rũ một cái quốc sắc thiên hương nữ tử hướng phía triệu thần đi, thế nhưng nửa đường, đã bị Ngô Tâm Giải cho cản lại. Tuy là Ngô Tâm Giải mất đi năng lực phản kháng, thế nhưng triệu thần công kích cũng là đến rồi nhất đạo hàn mang hiện ra, cũng là chứng kiến triệu thần Chu Thiên Kiếm thẳng tắp hướng phía Phất Trần Ngự Tỷ đâm tới. Chu Thiên Kiếm khủng bố, Bắc Minh có ngư vừa rồi đã kinh dùng tam thanh phiên quả quyết chứng minh rồi. Chỉ cần đâm chúng, Phất Trần Ngự Tỷ liền tuyệt đối không sống nổi. Phất Trần Ngự Tỷ trong mắt thoáng hiện hoảng sợ, dĩ nhiên thẳng tắp đem bản tới tập kích hướng triệu thần Phất Trần một quyển. Hướng cùng với chính mình bên người tập kích đi. Dĩ nhiên trực tiếp cuốn lên ở Phất Trần Ngự Tỷ bên người Bắc Minh có ngư chắn Phất Trần Ngự Tỷ trước mặt của mình. Bắc Minh có ngư kinh ngạc đến ngây người nhìn tập kích hướng chính mình Chu Thiên Kiếm, còn chưa kịp phản ứng, chỉ có thể tận tốc độ nhanh nhất của mình phòng hộ. Thế nhưng tăng một tiếng lợi khí vào thịt thanh âm vang lên. Bắc Minh có ngư trực tiếp bị triệu thần nhất đao lưỡng đoạn, dư thế không giảm hướng phía Phất Trần Ngự Tỷ đi. Thế nhưng Phất Trần Ngự Tỷ lần này cũng là đã kinh có thể đỡ có chút thế yếu công kích. Trong tay thái úy bụi bặm cuốn một cái, muốn đem triệu thần Chu Thiên Kiếm phương hướng chuyển biến một cái, thế nhưng chi một tiếng thanh âm chói tai vang lên. Chỉ thấy thái úy bụi bặm trực tiếp hóa thành bay múa đầy trời bông nát, cũng là Chu Thiên Kiếm sắc bén làm cho Phất Trần trực tiếp hủy diệt nhất đạo tinh quang từ thái úy bụi bặm trung tiến nhập Chu Thiên Kiếm trung. A bản tôn Phất Trần, Phất Trần Ngự Tỷ Dương Thiên Mị tựa hồ vô cùng lưu ý cái kia cái này cấp bậc không cao lắm Phất Trần, hoảng sợ kêu to nói: Ta Phất Trần á chết. Một tiếng khẽ kêu tiếng vang lên, cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 135.